Chương 3332, Quan Thiên Hàn, bại. Thứ nhất bạo. Nhưng là, lại chỉ có cái kia Bộc Tinh Châu, trên mặt lộ ra một vòng cổ quái nụ cười, nhẹ giọng từ nói nói, xem một chút đi. Quan Thiên Hàn phát ra gầm thét, tiểu tử, chết đi này lúc, đối mặt cái kia như lôi ngục rừng rậm đồng dạng cường đại thế công, tên kia Thanh Đảo kiếm phái đệ tử hít một hơi thật dài khí, trên mặt lộ ra một vòng quyết tuyệt. Sau đó, hắn trường kiếm bỗng nhiên biến đổi, từ vừa rồi đoan trang phương chính, lập tức liền trở nên đại khai đại hợp, tràn đầy lạnh thấu xương ba khí. Phảng phất này lúc, trong tay hắn cầm chính là một thanh đế vương chi kiếm. Cả người, đều tràn đầy đế vương đồng dạng ba khí. Tiếp theo, trong tay hắn kiếm thế nhất chuyển, trở nên đường đường chính chính, đại khí mười phần, liền giống như một cái hiệu lệnh thiên hạ, chỉ huy ngàn vạn đại quân đế vương đồng dạng. Theo hắn cái này một kiếm lại một kiếm đâm ra, trên không trung lại là tạo thành cái này đến cái khác cực đại kiếm trận. Mỗi một kiếm vung ra đều là có một cái kiếm trận ở trước mặt hắn xuất hiện, trong nháy mắt, mấy chục cái kiếm trận liền đem hắn quay chung quanh ở trong đó, đem hắn toàn trên thân bên dưới phòng bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Tựa hồ hắn là cái kia đế vương, mỗi một phất tay liền có một chi đại quân đem hắn bảo vệ. Trong nháy mắt, cái kia mười mấy cái kiếm trận, mấy chục chi đại quân, liền đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, bảo vệ ở trong đó. Những cái kia lôi ngục rừng rậm hung hăng hạ xuống, trường đao thế công cùng của hắn kiếm trận đụng vào nhau rầm rầm rầm, lôi ngục rừng rậm không ngừng phá nát, tại cái kia kiếm trận phía trên bị đâm đến thịt nát xương tan, mà cái kia kiếm trận thì là lông tóc vô hại, vẫn như cũ là ổn như bản thạch. Thấy cảnh này, Quan Thiên Hàn đều choáng váng. Hắn không dám tin địa hô nói, làm sao có thể ta cái này, nhưng là huyền cấp nhị phẩm võ kỹ a vậy mà đều không cách nào phá ngươi kiếm thế. Ngươi cái này là kiếm pháp gì làm sao lại như thế khủng bố? Nguyên Tinh Thần cùng Đoạn Hoành Nho cũng đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nguyên Tinh Thần càng là bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia Thanh Đảo kiếm phái đệ tử. Mà những cái kia Thanh Đảo kiếm phái đệ tử thậm chí so với bọn hắn càng thêm chấn kinh, nhao nhao hét lên kinh ngạc, đế vương kiếm pháp, cái này là đế vương kiếm pháp, cái này là chúng ta tông môn chân phái thần kiếm. Đế vương kiếm pháp ta lại bị hắn tu luyện trưởng môn sư tôn nói qua, cái này đế vương kiếm pháp, chúng ta bên trong không ai có tư cách tu luyện, không nghĩ tới vợ ơ y ma vụng trộm truyền thụ cho hắn. Không ít người trên mặt đều là lộ ra chấn kinh. Tiếp theo, cái kia chấn kinh thì là biến thành ghen ghét, thần sắc cực kỳ phức tạp. Mà thậm chí ngay cả Liễu Bác Giản, trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng khó mà nói minh biểu lộ. Hắn luôn luôn tự nhận là Thanh Đảo kiếm phái nhất là xuất sắc đệ tử, nhưng coi như thế cũng không có đến thụ đế vương kiếm pháp. Lại không nghĩ rằng, cái này đế vương kiếm pháp, ngược lại là bị trưởng môn sư tôn truyền thụ cho như thế một cái không có danh tiếng gì, căn bản không có bị chính mình để ở trong mắt đệ tử. Trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, cái này Thanh Đảo kiếm phái đệ tử Phạm Phong Hoa, là có tư cách hắn cảm giác mình đối mặt hắn. Chính mình thậm chí có khả năng không là đối thủ. Không, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, không là có khả năng không là đối thủ, mà là nhất định không là đối thủ. A cái này Phạm Phong Hoa, hắn ẩn tàng quá sâu. Ta Phạm sư đệ a, ngươi thực lực đến tột cùng là hạng gì khủng bố? Trong mắt của hắn tạo nên vô tận gọn sóng. Bộc Tinh Châu góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, Phạm Phong Hoa, quả nhiên ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi mới là chân chính thâm tàng bất lộ. Này lúc, trong sân chiến cục đã là rằng co đến một cái cực điểm. Vô biên lôi ngục rừng rầm hạ xuống, nhưng lại căn bản là hưởng phí vô công. Quan Thiên Hàn gấp, phát ra điên cuồng gầm thét, thôi động chính mình toàn bộ lực lượng. Cái kia lôi ngục rừng rậm bỗng nhiên mở rộng, trở nên so vừa rồi lớn mấy lần, cơ hồ đã đi tới cái kia lôi đài biên giới. May mắn, lôi đài biên giới, một cái to lớn hình tròn lồng khí như là một cái móc ngược bắt đồng dạng bao trùm tại bên trên, đem cái kia đài cao mặt đất QNZ bao trùm lại. Cái này lồng khí, màu sắc bày biện ra nhàn nhạt, vô cùng dày đặc, cho người cảm giác, vô luận như thế nào hoành kích, đều không cách nào đem đánh xuyên qua lôi ngục rừng rậm. Uy lực so vừa rồi mạnh hơn, số lượng càng nhiều, nhưng vẫn như cũng là không làm gì được Phạm Phong Hoa. Phạm Phong Hoa đế vương kiếm pháp đem xung quanh bốn phía mật không thấu gió. Thậm chí càng về sau, hắn đứng ở nơi đó đã không thế nào động. Chỉ là mũi kiếm ngẫu nhiên run run một chút. Một trương bình phàm không có gì lạ trên mặt, lúc này lại là triển lộ ra vô biên uy nghiêm, tràn đầy đế vương phong phạm. Quan Thiên Hàn càng ngày càng là gấp, liên tục giống giận, lôi điện không ngừng bổ dưới. Đao thế như cuồng, nhưng là không có một chút tác dụng. Càng về sau, hắn con mắt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, cơ hồ đã mất đi lý trí. Nguyên tinh thần thở dài một tiếng, trung điệp địa tựa ở cái ghế lưng bên trên, Quan Thiên Hàn, bại. Đúng vậy a, Quan Thiên Hàn bại, tất cả người sáng suốt đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Của hắn suy tàn, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mà liền tại cái này lúc, theo lại một mảnh lôi ngục rừng rậm hạ xuống, đồng nhiên ở giữa Phạm Phong Hoa trong mắt phát sáng lóe lên. Lúc đầu đứng ở nơi đó cơ hồ đã đình trệ bất động thân hình, lại là đột nhiên ở giữa như là một chi thoát dây cung mũi tên đồng dạng, bá một chút liền là thẳng tắp tiêu xạ mà đi. Sau đó, trực tiếp rơi xuống Quan Thiên Hàn trước người, trường kiếm trong tay hung ác ép dưới. Tốc độ không nhanh, nhưng lại tràn ngập vô cùng lực đạo. Liền như là một kiếm chọn một tòa núi lớn đồng dạng, Quan Thiên Hàn cảm giác thân thể xung quanh bốn phía đều là bị phong bế, liền phản kháng đều làm không được. Vang một tiếng, hắn liền là bị ép trực tiếp rơi ầm ầm trên lôi đài. Thậm chí ngay cả trèo trống đều làm không được, hai đầu gối mềm nhũn, phanh phanh hai tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống địa. Phạm Phong Hoa đứng ở trước mặt hắn, trường kiếm đặt ở vai của hắn đầu. Quan Thiên Hàn phát ra liên tục gầm thét, điên cuồng gào thét lấy, muốn tránh thoát. Nhưng là, lại động đều không thể động một chút. Phạm Phong Hoa thanh trường kiếm kia, mang đến cho hắn vô cùng áp lực này lúc, nguyên tinh thần bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Quan Thiên Hàn lạnh lùng, uống nói, Quan Thiên Hàn, ngươi còn dễ rủa cái gì, ngươi đã thua, còn dễ rủa làm cái gì, thành thành thật thật nhận thua không được a, đừng có lại cho chúng ta cựu độc xích luyện tông mất mặt. Quan Thiên Hàn như bị sét đánh, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trong mắt lóe lên vô tận oán độc. Nhưng lại quỳ ở nơi đó thành thành thật thật, không còn dám động. Bộc Tinh Châu đứng dậy, cười ha ha nói, trận này tỉ thí, Thanh Đào kiếm phái Phạm Phong Hoa thắng được. Phạm Phong Hoa cất kiếm, mỉm cười, nhìn lấy Quan Thiên Hàn trầm giọng nói ra, đa tạ. Hắn này lúc tuy nhiên chiến thắng, nhưng là cũng không có cái gì ngạo mạn chi ý, ngược lại cả người rất là trầm ổn, rất có quân tử gió. Quan Thiên Hàn lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, không nói một lời, hướng về kia đài cao đi đến. Hắn cảm giác mình đã là mặt mũi mất hết. Ngay tại cái này lúc, đông nhiên nơi xa hoanh một tiếng, liền là truyền đến cái kia môn lâu sụp đổ thanh âm. Sau đó tất cả mọi người hướng cái kia nhìn lại. Liền là nhìn thấy, cái kia cao vót vân môn lâu đã là bị san thành bình địa. Triệu Tinh Kiếm một tiếng gầm thét, chuyện gì xảy ra, vì sao ta thành chủ phủ môn lâu vờ ơ y ma sập.